Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1901, Thạch Tượng Quỷ 1, góc truyện audio.com. Hai người các cô đều là nửa đường xuất gia, thật sự tu luyện pháp thuật Mao Sơn cũng chưa được bao lâu, có thể làm đến một bước này, đã rất không tệ rồi, cách bài vị phương sĩ cũng không xa nữa. Từ nhà gỗ đi ra, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hai nữ tu sĩ nằm trên mặt đất đã chết, mấy con quỷ hút máu đã chết cũng biến thành cóc rồi, nhảy vào trong bụi cỏ. Chúng ta đi thôi, mau mau trở về, nơi này không an toàn. Kim Tiên Sinh thúc giục nói, nhưng Diệp Thiếu Dương đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chỗ sâu trong rừng rậm, hắn cảm nhận được một khí tức dao động khác thường. Bên kia có người đánh nhau, Nhuế Lãnh Ngọc cũng cảm nhận được khí tức khác thường. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Diêu Mộng Khiết. Diêu Mộng Khiết hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm do dự, nói. Là người của tôi, đang chiến đấu với Trao Tần Thân Vương. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói. Người của cô, sau khi Diêu Mộng Khiết đồng ý, Diệp Thiếu Dương lập tức gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, nói sơ qua chuyện này, sau đó đoàn người lái xe trở lại nội thành, tới dưới lầu tư hợp viện của Diêu Mộng Khiết. Tự họp viện từ trong ra ngoài đều được dọn qua, dùng cỏ ngải hun hương, thành ra cũng không ngửi thấy mùi máu tươi cùng mùi xác chết thối giữa gì cả. Vốn Diêu Mộng Khiết là muốn đi vài ngày rồi trở về ở, bởi vì xảy ra tình huống đặc thù cũng không để ý được nhiều như vậy. Đám người Diệp Thiếu Dương nán lại trước ở trong phòng khách, Diêu Mộng Khiết về phòng ngủ của mình đổi một bộ quần áo, lúc đi ra, vẻ mặt đã trấn định hơn nhiều, trong tay đang cầm một ly rượu vang. Sau đó bảo Kim Tiên Sinh tìm đến một chai rượu vang, rót cho mỗi người một ly. Diêu Mộng Khiết ngồi xuống đối diện Diệp Thiếu Dương, yên lặng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, ý tứ cô có thể nói. Hai tay Diêu Mộng Khiết đỡ ly rượu, xoay vòng ở trong tay, nói. Xin lỗi Thiếu Dương ca, tôi đã gạt anh. Tôi còn có hai trợ thủ. Sau đó bung vang ngón tay, cửa phòng của cô mở ra, một nam một nữ, đi ra đều là người nước ngoài tóc vàng mắt biếc, nhìn sơ qua, bộ dáng 20-30 tuổi, hai người quần áo hỗn độn, trên mặt còn mang theo vết máu, vẻ mặt cũng mang theo vài phần mỏi mệt. Hai người tới sau người Diệu Mộng Khiết, vẻ mặt có chút lặng lẽ nhìn tất cả. Ánh mắt đám người Diệp Thiếu Dương lập tức tụ tập đến trên thân hai người. Diệp Thiếu Dương vận dụng thần thức cảm giác một phen, trong cơ thể hai người đều ẩn chứa một luồng lực lượng thần bí, lực lượng rất mạnh, nhưng không ổn định, lấy cái này có thể kết luận hai người không lâu trước đó khẳng định vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Hai người bọn họ, là hộ vệ bên người tôi. Ánh mắt Diêu Mộng Khiết nhìn Diệp Thiếu Dương lộ ra một tia xin lỗi, cho tới nay, đều là hai người bọn họ đang bảo hộ tôi, chỉ là bọn họ luôn luôn đều nấp ở trong bóng tối, không có ai biết bọn họ tồn tại mà thôi. Gia tộc chúng tôi, trước nay đều có người thủ hộ từng thế hệ truyền thừa xuống, Eva là vậy, bọn họ cũng là vậy, nhưng Eva ở ngoài sáng, bọn họ luôn luôn ở chỗ tối mà thôi. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, sau đó hỏi Diệu Mộng Khiết. Hai người bọn họ, là nhân loại hay là cái gì? Từ trên người bọn họ, Diệp Thiếu Dương có thể cảm nhận được lực lượng thần bí tồn tại, nhưng không hiểu bản chất loại lực lượng thần bí này, không? Góc truyện audio.com Phải pháp lực cũng không phải giống tu vi linh lực trên thân tà vật bình thường. Hai người nghe xong lời này, liếc hắn, nhưng chưa lên tiếng. Diêu Mộng Khiết có chút khó xử. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên, đi đến đối diện hai người, nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin, hít ngược vào, nói. Thạch Tượng Quỷ, hai người cũng hơi ngẩn ra. Diêu Mộng Khiết giật mình nói. Nhuế tiểu thư nhân lực không tệ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Tượng Quỷ, thật sự quả nhiên mắt Thạch Tượng Quỷ, là không thấy cái bóng của mình. Diệp Thiếu Dương nghe cô nói như vậy, cũng tò mò đi qua, đứng ở trước mặt nam tử Thạch Tượng Quỷ kia, lúc này mới phát hiện như Nhuế Lãnh Ngọc nói, từ trong mắt hắn không thấy bóng của mình, không những như thế, trong mắt hắn trống trong không có gì, cái gì cũng không chiếu vào. Nhưng nhìn qua, hai mắt của hắn lại là đen bóng, loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như đang đối mặt hai cái lỗ đen. Hơn nữa sau khi cẩn thận đánh giá, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, hai người này tuy bề ngoài rất giống nhân loại chất tổ lực lượng thanh bình, không phai pháp lục cung, không phai giảng ti vi linh tế trên thân ta vật bình thường. Hai người nghe xong lời này, liếc hắn, nhưng chưa lên tiếng. Diêu Mộng Khiết có chút khó xử. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên, đi đến đối diện hai người, nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin, hít ngược vào, nói. Thạch Tượng Quỷ, hai người cũng hơi ngẩn ra. Diêu Mộng Khiết giật mình nói. Nhuế tiểu thư nhân lực không tệ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Tượng Quỷ, thật sự quả nhiên mắt Thạch Tượng Quỷ, là không thấy cái bóng của mình. Diệp Thiếu Dương nghe cô nói như vậy cũng tò mò đi qua, đứng ở trước mặt nam tử thạch tượng quỷ kia, lúc này mới phát hiện như Nhuế Lãnh Ngọc nói, từ trong mắt hắn không thấy bóng của mình, không những như thế, trong mắt hắn trống trơn không có gì, cái gì cũng không chiếu vào. Nhưng nhìn qua, hai mắt của hắn lại là đen bóng, loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như đang đối mặt hai cái lỗ đen. Hơn nữa sau khi cẩn thận đánh giá, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, hai người này tuy bề ngoài rất giống nhân loại nhưng đường nét khuôn mặt có chút cứng ngắc, nhìn qua thật sự có chút cảm giác tượng đá. Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh nghe được Nhuế Lãnh Ngọc nói, cũng tò mò tới trước mặt hai thạch tượng quỷ, soi không ngừng. Qua qua cũng nhảy đến trên vai Trương Tiểu Nhị, soi soi, kinh ngạc nói. Quả nhiên đúng vậy, ngay cả ta cũng không có bóng. Hai thạch tượng quỷ không nhận được mệnh lệnh của Diệu Mộng Khiết vẫn đứng bất động, nhưng Diệp Thiếu Dương nhìn ra vẻ mặt hai người đều có chút không kiên nhẫn, vì thế này ép lôi kéo đem mấy người kéo trở lại trên sofa, bản thân cũng một lần nữa ngồi xuống ở trước mặt Diêu Mộng Khiết. Nhuế Lãnh Ngọc một mực đánh giá hai thạch tượng quỷ, nói với Diêu Mộng Khiết. Nếu ở bất cứ nơi nào nhìn thấy thạch tượng quỷ, tôi đều sẽ rất tò mò, nhưng đối với cô tôi không tò mò. Diêu Mộng Khiết nhấp một ngụm rượu vang, hướng cô lễ phép nở nụ cười một cái, nói. Cô nói rất đúng, thạch tượng quỷ, ở châu Âu tôi không biết có bao nhiêu, nhưng ở nước Pháp nhiều nhất chỉ có 5 con, trên nhà thờ Đức Bà Paris có một con, còn có một con, ở trong vườn mộ công tước Bourgogne 2. Gia tộc chúng tôi năm đó thời điểm cầm quyền, có hoàng gia giáo đường, 2. Góc truyện audio.com, người bọn họ, là thủ vệ giáo đường nhà chúng tôi, cho tới bây giờ vẫn luôn là vậy. Cách chương.